Chương 466, hoàn thành thấy được chương 466, hoàn thành thấy được 99 thư minh 99 sủ mẹ nở dê. Nghe tê sau khi, chính là đã xuất hiện tại bị giá sách đè nặng 399 thư minh 99 sủ mẹ nở dê. Nghe tê bên. Bất quá, còn không có đợi hắn dừng lại một giây đồng hồ, thân ảnh của hắn lại một lần nữa mất. Mà lần này mất không chỉ là một mình hắn mất mà thôi, còn có hắn tay phải ấn đến cả mì giữ tủ mạ đồng học. Chờ đến Trương Tường lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là đã mang theo cả mì dịu tù mạ, ân, chuẩn xác mà nói đúng hắn tay trái xuất hiện tại Index bên người, đem hắn tay phải ảo giác sát thủ ấn vào Index trên đầu. Giống như là thủy tinh phá nát vậy tiếng âm vang lên, Index trước mặt kia một cái đột nhiên xuất hiện ma pháp trận, chợt phá nát thành vô số quan mang. Ma kia tiên hồng quang trụ, cũng là giống như thủy tinh một dạng, phá nát thành đầy trời huyết hồng quan mang. Đem điều này đem nhuộm đấm thành huyết hồng màu sắc, lộ vẻ đến mức dị thường yêu dị. Cảnh cáo cuối cùng Trương Đệ Linh đỉnh quay vo nở dê chịu đến chí mạng phá hư không còn cách nào tái sinh mũi nhọn diệt phù một tiếng, Index trong miệng không tái phát ra bất kỳ thanh âm gì. Quang trụ mất, ma pháp trận mất, kéo dài tới gian phòng mỗi bên góc ra nẻ, cũng như bị như da lau sạch đi vậy mất. Rốt cuộc, kết thúc rồi à? Trương Tường không khỏi đúng thở dài một hơi. Bất quá! Hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác, bởi vì kia nguyên tắc trong nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì dự tù mạ đồng học, bởi vì đầu va chạm vào này sáng lên lông vũ, mà đưa tới hốc kém chút cũng không phải là chạy đi đến, kém chút treo tình hình, hắn vẫn mơ hồ nhớ. Chờ đến hắn thi triển ra tu có thể bên trái tử, đến khi tất cả phát quang lông vũ đều rơi xuống mặt đất mất sau đó, hắn mới xem như miễn cưỡng buông lỏng xuống, thân thể kém chút không có đặt mông tỏa tới mặt đất trên. Phải biết rằng, hắn mặc dù là thực lực cường đại, đem tất cả lực lượng thi triển ra lời nói, thậm chí có thể ở trong thời gian ngắn, cũng có thể lấy sánh ngang được thần chi lực. Gaberzien cha ở Mitka. Chờ lộ khiết thời điểm lực lượng. Sở hữu lực lượng như vậy, muốn phải đối phó tiến nhập tự động bí thư kiểu Moindex, dựa theo sức chiến đấu mà nói lời không phải cần phải hao phí quá nhiều khí lực. Thế nhưng, an nhiên đem Index cứu được, cùng với đem Index đánh bại. Độ khó nhưng là tuyệt nhiên bất đồng a, nếu như là chỉ là đem Index đánh bại nói, hắn đều không cần tốn hao một phút đồng hồ thời gian. Thế nhưng, muốn đem Index cứu được, không thể xúc phạm tới nàng, lại muốn chiếu cố được để của nàng công kích sẽ không dính đến người ở dày đặc địa phương, còn muốn cho ma lực của nàng bị hao tổn không thể nhiều lắm, để tránh khỏi để cho nàng xúc phạm tới mình tới thân thể của chính mình. Ở các loại này điều kiện hạn chế phía dưới, Trương Tường chỉ là có thể lợi dụng từ từ kế hoạch, đưa nàng một ít chiêu thức in ra, dùng cái này bị hao tổn của nàng một bộ phận ma lực, để cho nàng không kịp sử dụng tự hủy ma pháp. Sau đó, khống chế được không cho ma lực của nàng tiêu hao quá lớn. Cuối cùng, chỉ có tìm được thích hợp cơ hội, dùng ca mị dự tủ mạ tay trái, đem Index trên người tự động bí thư cho lao đi rơi. Đây thật là bị hao tổn Trương Tường không nhỏ tinh lực a. Hướng về bởi vì mình dùng sức quá lớn, mà bị chính mình nết ra thanh ấn tới cả mì dự tù mà nói cảm ơn một tiếng sau đó, Trương Tường nhẹ nhàng mà đem đã hôn mê Index bế lên. Ngoài Trương Tường dự liệu, tuy là Index bình thường chính là một cái kẻ tham ăn, ăn đồ vật đều nếu so với Trương Tường hơn nhiều. Thế nhưng, của nàng thể đồng cũng là cùng tích thông nữ hài tử không có có bất kỳ khác biệt gì, hoặc là phải nói, là muốn nhẹ nhàng không ít. Nghĩ tới cái này, Trương Tường mới nhớ tới, bởi vì Index kia hoàn toàn ký ức năng lực thể chất gian đề, còn có ký ức 10 vạn 3 thiên bản ma đạo thư đối với nàng não vực áp bách tạo thành áp lực, nàng mỗi ngày đều đúng cần bị hao tổn rất nhiều năng lượng, mới có thể bảo trì lại khỏe mạnh cho nên, Index mới có thể mỗi ngày đều ăn nhiều đồ như vậy, dùng cái này tới cam đoan thân thể của chính mình có đầy đủ năng lượng cung ứng. Mà chính là vào lúc này, cáo gì cũng là đến gần mấy bước, nửa ngồi chồm hổm xuống. Ta mặc dù không là đúng ma pháp rất tinh thông, thế nhưng, hãy để cho ta nhìn một chút ta. Cào gì đưa ra hai tay, muốn đem Index tiếp nhận đi. Mà Trương Tường cũng là ở thoáng mà kiểm tra hạ Index thân thể, xác định nàng chỉ là bởi vì tinh thần nguyên nhân đã hôn mê, thân thể cũng chỉ là có chút không còn chút sức lực nào mà thôi, mới đưa Index giao cho cào gì. Dù sao, Trương Tường mặc dù sẽ một ít ma pháp, thế nhưng, này ma pháp cơ bản đều là Trương Tường mấy ngày nay dùng nhồi cho vị tan phương thức, dám học được mà thôi, đều là biết kỳ nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Hơn nữa hắn chỉ là một hai cái siêu y y liệu nì ra. Cho nên, muốn cho hắn kiểm tra index là có hay không không có việc gì, hắn còn thật không có biện pháp. Dù sao, ma pháp cái này một vật, hắn cũng không quen thuộc tất. Hài hòa Trương Tường ở có chút cười xấu hổ một tiếng sau đó, cũng là lập tức tuột tay ly khai, đem index giao cho nàng. Mà cáo gì cũng tựa hồ có ý định không để cho mình quần hình thái lộ ra, cũng có thể đúng quá mức quan tâm index nguyên nhân, cũng là cũng chưa cùng Trương Tường cỡ nào tính toán món này sự tình, ở tiếp nhận index sau đó, mà bắt đầu dùng lấy ma pháp giam đao lên. Mà lúc này đây, Trương Tường mới xem như có thể tinh tưởng quan sát một chút đối phương. Scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.